Nhà ta sư tỷ có thể muốn giết ta. Tác giả: Vũ Hạ Đích Hảo Đại. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 371, chương 372, phải chăng mở ra cuối cùng điều ước? Đối với Hạ Thiên Ngữ nói, Trịnh Dược tự nhiên là gật đầu. Về sau Hạ Thiên Ngữ liền nằm ở trên giường, nàng che kín chăn mền, sau đó đem để tay bên ngoài chăn, nói: Đợi chút nữa nhớ kỹ nhìn ta cổ tay, nếu có phát sáng, liền điểm vào xem, nếu như không có liền ngủ sớm một chút. Trịnh Dược cười gật đầu, được, nói láo, vừa nhìn liền biết ngươi sẽ thủ một đêm. Hạ Thiên Ngữ một mặt đã sớm xem thấu ngươi bộ dáng. Tốt, a, Trịnh Dược xác thực dự định thủ một đêm, vạn nhất là muộn một chút biểu hiện đâu. Bất quá hắn rất hiếu kỳ. Tại sao là phát sáng? Điểm đi vào lại là cái gì ý tứ? Không đến bao lâu Hạ Thiên Ngữ liền nhắm mắt lại. Bất quá nhắm lại thời điểm còn đặc địa dặn dò một câu. Nhiều nhất liền một phút, ta sẽ bắt đầu ngủ say. Không cần lo lắng, Trịnh Dược nói. Hắn sẽ mật thiết chú ý Hạ Thiên Ngữ an toàn tình trạng. Nếu có vấn đề, hắn thậm chí sẽ trực tiếp xuất thủ ngăn cản. Hắn lại thế nào muốn biết, cũng sẽ không để Hạ Thiên Ngữ xuất hiện bất kỳ nguy hiểm. Đây mới là hết thảy cơ sở. Hạ Thiên Ngữ tuyệt đối không xảy ra chuyện gì. Về sau Trịnh Dược có thể rõ ràng cảm giác được Hạ Thiên Ngữ chìm vào giấc ngủ. Hắn đang chờ đợi, cũng đang quan sát. Quan sát là tại xác định Hạ Thiên Ngữ không có việc gì. Chờ đợi là vì nhìn thấy sáng ngời. Trịnh Dược có chút khẩn trương, hắn không biết mình đến cùng có thể hay không trông thấy. Nhưng là hắn từ đầu đến cuối không biết cái bệnh này tồn tại, cho nên hắn không biết cái kia bệnh cấp độ đến cùng cao bao nhiêu. Bởi vì không biết, hắn rất muốn biết đến cùng là cái gì. Đợi mấy phút sau, Trịnh Dược không nhìn thấy bất kỳ ánh sáng gì, nhưng là hắn không có để ý, tiếp tục chờ đợi. Đương nửa giờ về sau, Trịnh Dược vẫn là không có đợi đến bất luận cái gì sáng ngời. Hắn rất kiên nhẫn chờ lấy, thẳng đến sau một giờ. Tại Hạ Thiên Ngữ trạng thái dưới tình huống bình thường, trên cổ tay của nàng rốt cục xuất hiện một đạo ánh sáng nhạt. Trịnh Dược cả người đều tinh thần, thậm chí tập trung 200% lực chú ý. Hắn nhìn xem tia sáng kia có chút không hiểu. Hắn thế mà không có nhìn ra đối phương là thế nào xuất hiện. Khó trách hắn vẫn luôn không biết. Sau đó hắn đưa tay thử điểm một cái sáng ngời. Tay của hắn không phải rất ổn. Hắn có chút khẩn trương, có chút sợ hãi. Hắn không biết mình đến tột cùng sẽ thấy cái gì. Rất nhanh cái kia sáng ngời chiết xạ ra một vệt ánh sáng. Cái này chỉ riêng tại hướng về thân thể hắn quét hình. Trịnh Dược không hiểu rõ lắm, đây là tại làm gì? Quét hình thân phận sao? Trịnh Dược là đang nhạo báng mình, nhưng là để hắn không nghĩ tới chính là, đây quả thật là quét hình thân phận, bởi vì tia sáng biến mất thời điểm, Hạ Thiên Ngữ trên cổ tay ánh sáng xuất hiện một chút văn tự. Thân phận xác nhận hoàn tất, quyền hạn đang lốt, quyền hạn thêm trở hoàn thành. Thông qua phải chăng xem xét danh sách điều ước tường tình. Phải chăng, Trịnh Dược có chút chấn kinh. Đây là cái gì? Danh sách điều ước, hệ thống, Hạ Thiên Ngữ hách bàng thân. Trịnh Dược nghĩ tới rất nhiều loại khả năng. Duy chỉ có không có nghĩ qua loại khả năng này. Hạ Thiên Ngữ trên thân lại có hệ thống. Cái này sao có thể? Nàng ở đâu ra? Sau đó Trịnh Dược để cho mình tỉnh táo lại. Cái hệ thống này có chút kỳ quái. Mình thế mà cũng có quyền hạn xem xét. Là bởi vì cùng Hạ Thiên Ngữ kết hôn sao? Đối với cái này, Trịnh Dược không được biết. Hắn quyết định xem trước một chút cái này danh sách điều ước. Hắn phải biết cái này rốt cuộc là thứ gì. Sau đó Trịnh Dược lựa chọn là. Rất nhanh một màn ánh sáng xuất hiện. Phía trên xuất hiện rất nhiều văn tự, phụ trợ tên, danh sách điều ước trạng thái, đã kích hoạt phụ trợ lai lịch, từ danh sách cùng điều ước vặn vẹo dung hợp mà thành. Hợp thành quá trình không thể diễn tả, hợp thành kết quả không thể dự đoán, hết thảy không thể trưởng khống, không thể can thiệp, không thể sửa đổi, phụ trợ công hiệu. Danh sách điều ước cuối cùng hình thành 9 đầu điều ước. Những công hiệu khác khó mà thăm dò, cần tự hành thăm dò. Đẳng cấp, bao trùm thế giới. Trịnh Dược nhìn đến đây hơi kinh ngạc. Cái này danh sách điều ước lại là hợp thành hệ thống. Là hai cái hệ thống hợp thành. Ai như thế lãng phí. Bất quá đẳng cấp này bao trùm thế giới là có ý gì? Nó chỗ thể hiện ra năng lực đã siêu việt mảnh thế giới này có thể làm được sao? Như vậy chế tạo cái hệ thống này người là ai? Trịnh Dược không được biết, nhưng là hắn càng muốn biết. Kia 9 đầu điều ước là cái gì? Rất nhanh hắn thấy được tường tình cái nút. Không có chút nào do dự. Hắn điểm xuống cái nút, xem xét điều ước. Chẳng qua là khi hắn nhìn về phía đầu thứ nhất điều ước thời điểm. Cả người đều ngây ngẩn cả người. Đầu thứ nhất hẹn, phải chăng lấy mất đi nước mắt làm đại giới. Mở ra đầu thứ nhất hẹn. Đầu thứ nhất hẹn mở ra. Nhập đạo phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan rã. Trong 3 ngày thiên địa tề lực, lúc tới vận chuyển, cảm ngộ thiên địa, gặp giữ hóa lành. Đầu thứ nhất hẹn mở ra. Đem chữa trị hết thảy thương thế. Trạng thái, chưa mở ra. Nhìn đến đây Trịnh Dược đơn giản khó mà tin được ánh mắt của mình. Nước mắt đại giới, có ý tứ gì? Chỉ cần mở ra, Hạ Thiên Ngữ liền vĩnh viễn đã mất đi nước mắt. Trịnh Dược tay trong nháy mắt nắm chặt. Cho nên, ở kiếp trước chỉ cần mở ra đầu thứ nhất hẹn, Hạ Thiên Ngữ đem không tải có thút thít quyền lợi. Trịnh Dược ép buộc mình bảo trì trấn định. Hắn nhìn về phía đầu thứ hai hẹn. Đầu thứ hai hẹn, phải chăng lấy mất đi tâm tình khẩn trương làm đại giới? Mở ra đầu thứ hai hẹn. Đầu thứ hai hẹn mở ra. Bát giai phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan rã. Trong 3 ngày thiên địa tề lực, lúc tới vận chuyển, cảm ngộ thiên địa, gặp giữ hóa lành. Đầu thứ hai hẹn mở ra. Đem ngăn cản ngoại giới hết thảy công kích. Hóa đối phương lực lượng cho mình dùng. Đồng thời đem chữa trị hết thảy thương thế. Trạng thái, chưa mở ra, cảm xúc, thế mà bắt đầu mất đi tâm tình. Trịnh Dược tay thật chặt cầm. Hắn có chút khó mà tiếp nhận. Về sau hắn có tra xét phía sau điều ước. Tiếu dung, sợ hãi, phẫn nộ các loại tất cả đều ở trong đó. Về sau Trịnh Dược thấy được thứ bảy điều ước. Thứ bảy điều ước. Phải chăng lấy mất đi vui sướng cảm xúc làm đại giới? Mở ra thứ bảy điều ước. Thứ bảy điều ước mở ra. Chí cao phía dưới bình cảnh trong nháy mắt tan rã. Trong 3 ngày thiên địa tề lực. Lúc tới vận chuyển. Cảm ngộ thiên địa. Gặp giữ hóa lành. Ngôn xuất pháp tùy. Khởi tử hồi sinh. Thứ bảy điều ước mở ra. Lấy được thần chi nhìn chăm chú. Mắt chỗ xem vạn vật thần phục quỳ lạy, chúa tể sinh linh, trạng thái, chưa mở ra, vui sướng cũng mất, như vậy Hạ Thiên Ngữ còn thừa lại cái gì? Trịnh Dược thấy được điều thứ 8 hẹn, điều thứ 8 hẹn, phải chăng lấy mất đi thích cảm xúc làm đại giới? Mở ra điều thứ 8 hẹn, điều thứ 8 hẹn mở ra, siêu thoát bình cảnh sẽ có nhất định khả năng tan rã. Trong 3 ngày thiên địa tề lực, lúc tới vận chuyển, cảm ngộ thiên địa, gặp giữ hóa lành, ngôn xuất pháp tùy, khởi tử hồi sinh, điều thứ 8 hẹn mở ra, lấy được lực lượng của thần, lực chỗ qua sinh tử tùy tâm, trưởng thế gian hết thảy sinh tử luân hồi, cố định thời gian bên trong bất tử bất diệt, trạng thái, chưa mở ra, Trịnh Dược đã triệt để ngây ngẩn cả người. Thích cũng bị tước đoạt. Hắn nhìn xem đây hết thảy. Trong đầu trống rỗng. Cả người hắn như là đã mất đi năng lực suy tư. Cho nên ở kiếp trước Hạ Thiên Ngữ. Sở dĩ đối với hắn lạnh lùng. Sở dĩ không có bất kỳ cái gì biểu lộ. Sở dĩ để hắn cảm giác khoảng cách càng ngày càng xa. Không phải là bởi vì Hạ Thiên Ngữ chán ghét hắn. cũng là nàng xem thường chính mình, mà là nàng một chút xíu đã mất đi những thứ này. Mình còn không có chút nào cảnh giác, mỗi lần gặp được nguy hiểm, chỉ là không muốn kéo nàng chân sau, chỉ cảm thấy có thể tự vệ liền tốt. Hắn đến cùng làm nhiều ít chuyện ngu xuẩn, mà lại ngay từ đầu có mấy lần cũng là vì cứu hắn. Hạ Thiên Ngữ mới bình an vô sự từ vòng vây ra. Cho nên, đều là hắn hại. Hạ Thiên Ngữ mỗi một lần bình an thoát hiểm, kỳ thật đều giống như đã mất đi cái nào đó đồ vật. Mà hắn mỗi lần để ý, đều là Hạ Thiên Ngữ cách hắn càng ngày càng xa. Hắn đến cùng đã làm gì? Giờ khắc này Trịnh Dược vô cùng chán ghét mình, vô cùng hối hận, nếu như hắn biết hết thảy, tuyệt đối sẽ không để Hạ Thiên Ngữ mở ra điều ước. Dù là hắn thật đã chết rồi, Trịnh Dược bụm mặt, cả người đều có chút khó mà khống chế, nhưng là rất nhanh hắn lại bắt đầu không hiểu. Không đúng, nếu như Hạ Thiên Ngữ ở kiếp trước thật là thích ta. Như vậy nàng tại sao muốn giết ta? Tại sao muốn tại thời khắc cuối cùng giết ta? Đúng vậy, ở kiếp trước hắn là bị Hạ Thiên Ngữ giết, bị Hạ Thiên Ngữ tự tay giết. Hắn đem Hạ Thiên Ngữ đưa đến vương tọa trước, liền định rời đi, chẳng qua là khi hắn lúc xoay người, cảm thấy phía sau công kích, hắn không có phản kháng, thậm chí chủ động để cho mình quay trở lại bình thường. Hạ Thiên Ngữ muốn giết hắn, hắn không có bất kỳ cái gì lời oán giận, nửa đời trước của hắn đều là Hạ Thiên Ngữ giúp hắn. Mệnh cũng là nàng cho, đã Hạ Thiên Ngữ muốn giết hắn, hắn liền đem mệnh trả lại cho nàng, cho nên hắn chết, liền chết như vậy, không phải chỉ cần hắn không muốn chết, không có người có thể giết hắn, chính là Hạ Thiên Ngữ cũng làm không được. Cho nên hắn cảm thấy mình cũng không tiếp tục thiếu Hạ Thiên Ngữ. Một thế này vốn cũng không có dự định tới gần Hạ Thiên Ngữ. Thế nhưng là nhìn thấy điều ước về sau, hắn không hiểu Hạ Thiên Ngữ tại sao muốn giết hắn. Mà lúc này đây đầu thứ 9 hẹn ra, hắn khi nhìn đến cái này điều ước về sau, trong mắt trong nháy mắt là đã mất đi tiêu cự. Cuối cùng điều ước phải chăng lấy tự tay giết chết trong lòng duy nhất tình cảm chân thành làm đại giá. Mở ra cuối cùng điều ước mở ra, đem thu hoạch được một lần cầu nguyện cơ hội. Nhớ kỹ, là bất luận cái gì nguyện vọng, nghịch sinh tử chuyển âm dương, bất tử bất diệt đều có thể. Tạm thời chưa có pháp mở ra PS, như lần nữa nghịch chuyển thế giới. Cuối cùng điều ước làm mất đi cầu nguyện công năng, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.